Chương 1850, Thần Thông Chuyện Ma Quỷ. 1850 Thần Thông Chuyện Ma Quỷ chư thiên cường giả đều có cấm kỵ. Như là Vân Đế bực này siêu thoát đại tôn nhân vật, nhỏ yếu sinh linh gọi thẳng tên đối với hắn chính là một loại đại bất kính. Huống chi, mới vừa Lục Vân nói ra Vân Đế hai chữ thời điểm, trong giọng nói chẳng những không có bất luận cái gì tôn trọng, càng là mang một loại miệt thị ý vị. Cho nên, Vân Đế lập tức lòng sinh cảm ứng, vô cùng hung ác nhìn về phía Lục Vân cái phương hướng Na Y. Vân Đế tầm mắt cũng không phải là từ nơi ở của hắn chuyển đến, mà là đến từ gần trong gang tấc thiên ngục di tích. Lúc đầu, Lục Vân chỉ là vô tâm tìm tòi, lại không nghĩ rằng đích thực đem Vân Đế ló ra. Vân Đế bản tôn ở chỗ này, cùng hắn hóa thân ở đây ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Vân Đế hóa thân không sợ chết, nhưng là hắn bản tôn tuyệt đối sợ chết. Bình thường sinh linh ở thơ y điếm Na Y đối Vân Đế bất kính, Vân Đế ước chừng cu nở dê không the mở đế y, chỉ có Lục Vân xuất hiện, mới có thể để cho Vân Đế sinh ra một điểm tâm tình chập chờn, lấy ánh mắt phá vỡ thiên ngục di chỉ, nhìn về phía nơi này. Mà lại, bởi vì Lục Vân cố tình làm, Vân Đế tuyệt đối đã biết rõ là Lục Vân tới, chỉ là bởi vì thiên ngục di tích ngăn cách, Vân Đế không biết cái nào là Lục Vân mà thôi. Sinh tử thần thông đã viên nhuận vô hạn, thiên biến vạn hóa chi thuật cu nở dê lại không sơ hở, không có thần thông ba động, dù cho là Vân Đế cu nở dê đừng hỏng tìm tơ y Lục Vân. Mà lại, giờ phút này Vân Đế thân ở thiên ngục di tích bên trong, bị thủy triều thời không ngăn cách, là không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Giờ phút này, Lục Vân lời nói nhường chung quanh triệt để an tĩnh lại, không có người còn dám nói thêm cái gì, thậm chí có không ít người đều chậm rãi hướng phía Lục Vân nơi này tụ tập qua đây. Lục Vân là đại tôn đệ tử, tại cái này một số người ở trong hẳn là cường đại nhất, lại thêm Lục Vân mới vừa cái kia một phen, khiến cái này lúc đầu đã không có chút nào còn sống hy vọng tu sĩ, đem hắn trở thành người tâm phúc. Trước mắt mức độ này, nhất định muốn có một cái đầu lĩnh mới là. Lúc này, trong vùng hư không này lơ lửng vô cùng vô tận bà bối, theo cái kia màu lam nhạt thủy triều thời không trầm bổng chìm nổi, nhưng là không có người lại đi nhìn những cái kia ngày xưa để bọn hắn điên cuồng trọng bảo. Bảo vật ở trước mắt, cũng phải có mệnh tới bắt mới là đi qua dù cho là cựu tử nhất sinh, nhưng QNZ còn có hy vọng, bọn hắn dù cho là dùng mệnh đi liều, cũng có thể liều ra một tia hy vọng. Mà bây giờ, tiền đồ của bọn hắn một vùng tăm tối, ngoại trừ tử vong bên ngoài không có vật khác so tử vong càng đáng sợ, chính là không nhìn thấy hy vọng. Một người lấy một kiện các ngươi có thể dùng được, chú ý, không cho phép lấy thêm, chỉ có thể cầm một kiện, trước đó đã được đến bảo bối, đem trên người bảo bối ném đi, sau đó lại lần nữa lấy thêm. Đống dưng, Lục Vân mở miệng quát. Cái gì nghe được Lục Vân lời nói, những người kia có chút khẽ giật mình, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ làm theo. Nhao nhao xuất thủ, chỉ lấy một kiện bảo vật. Trước đó bọn hắn lấy được, bao quát từ trong tay người khác giành được, cũng đều bị bọn hắn vứt bỏ rồi. Người đây lúc này, Lương Như Nguyệt trong lúc bất chợt nói chuyện, trong tay của ngươi còn có một khối thiên tinh. Lục Vân cắt ngang Lương Như Nguyệt liếc mắt, hắn đem trong tay thiên tinh ném đi, sau đó lại tiện tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, chụp tới một khối to bằng đầu người thiên tinh, so với vừa nay khối kia lớn hơn đến tận gấp 3 có thừa. Các ngươi trên người những bảo vật kia phần lớn nhuốm máu, nhiệm đến nơi này nhân quả, các ngươi nếu là cầm những bảo vật kia, quả quyết không cách nào còn sống rời đi nơi này. Lục Vân nhìn lướt qua chung quanh còn lại cái này mười mấy vạn đại tu sĩ, bình tĩnh nói. Nghe được Lục Vân lời nói này, lại có không ít người nhao nhao động thủ, đem trên người bảo vật ném ra ngoài. Linh Ngôn công tử có thế mang bọn ta ra ngoài, một thiếu niên thần sắc kích động nói, thiếu niên này mở ra 29 trọng danh sách, trên mặt còn mang theo một chút non nớt, hiển nhiên đây là một thiếu niên thành danh thiên tài, còn thiếu lịch luyện. Lần này, hắn nghe nói không gian triều tịch bộc phát, liền một thân một mình đến đây, lại không nghĩ rằng, vợ ơ y ma thân hãm tuyệt cảnh. Có thế. Lục Vân nhẹ gật đầu, nếu là không thể, ta liền không xứng trở thành vạn linh đại tôn đệ tử rồi. Đông dưng, Lục Vân vẫn không quên bổ sung một câu, vì vạn linh đại tôn tạo thế. Vạn linh đại tôn cùng sơ linh đại tôn là tại đại chư thiên bên trong duy nhất hợp tác đồng bạn, hai người này thanh thế càng lớn, đối Lục Vân chỗ tốt cũng càng nhiều. Các ngươi muốn nghe ta. Ta để cho các ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó, bằng không thì chết cũng đừng trách ta. Đám người nghe vậy, vội vàng gật đầu. Lúc trước Lục Vân để bọn hắn vứt bỏ trên người bà bối, lại chỉ lấy một kiện, liền đã thu được tín nhiệm của bọn hắn. Lục Vân cũng làm đồng dạng hành vi, vứt bỏ trên tay khối kia thiên tinh, lại lần nữa tìm một khối. Đại tôn đệ tử bốn chữ này, liền như là trong bóng tối một điểm ánh nến một dạng, lập tức liền trở thành đám người hy vọng. Bây giờ còn có 100 cái thời gian hô hấp, các ngươi còn có một lần lựa chọn cơ hội, đi tìm các ngươi cần có nhất bảo vật, đổi đi đồ trên tay không thể tranh, không thể đoạt, càng không thể chém giết lẫn nhau nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thể cầm một kiện trợn, Lục Vân lên tiếng lần nữa. Đám người thoáng khẽ giật mình, nhưng là bọn hắn lại vẫn chưa hỏi nhiều, vội vàng đem chính mình sớm đã ngưỡng mộ trong lòng bảo vật cầm trong tay, sau đó đem trước trong tay món đồ kia vứt bỏ. 100 cái thời gian hô hấp, đối với những này mở ra 29 trọng, 30 trọng danh sách tu sĩ mà nói, đã đủ rồi. Các ngươi có thể lẫn nhau trao đổi, nhưng tuyệt đối không thể trắng trợn cướp đoạt. Vừa mới qua 50 cái hô hấp, Lục Vân lên tiếng lần nữa. Trong nháy mắt, trong đám người lại phát sinh một điểm nho nhỏ rối loạn, nơi này mười mấy vạn đại tu sĩ không hiểu ra sao, nhưng vẫn như cũ dựa theo Lục Vân lời nói tới làm. Chuyến đi này một cầm một phát đổi, liền để cái này mười mấy vạn tu sĩ lẫn nhau ở giữa cảnh giác cùng ngăn cách biến mất hơn phân nửa. Lúc trước cái kia dương cung bạt kiếm bầu không khí, cùng huyết tinh chém giết lưu lại hậu di cu nở dê triệt để tán đi. 100 cái thời gian hô hấp đi qua, ở đây tất cả mọi người lấy được bọn hắn muốn. Đương nhiên nếu là có thể, bọn hắn muốn càng nhiều, thậm chí đem nơi này tất cả bảo bối hết thể lưu lại. Nhưng là tại cái này giữa sinh tử trước mắt, không người nào dám làm như vậy, bọn hắn chỉ có thể dựa theo Lục Vân lời nói đi làm. Lần tiếp theo thủy triều thời không sắp đến nơi, chuẩn bị sẵn sàng. Lục Vân mở miệng nói ra, vẫn như cũ chỉ lấy một kiện các ngươi thứ cần thiết nhất ai cũng không cho phép lấy thêm, cũng không thể tranh đoạt trăm vạn không đầu thiên binh chú thích phía dưới. Không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại là một đạo màu lam gợn sóng, mang theo đạo đạo ánh sáng màu xanh lam mà tới, vô tận bảo vật liền như là bị sóng biển xông lên bãi biển vỏ so mở dạng, xuất hiện tại những tu sĩ này trước mặt. Sau đó, bọn hắn yên lặng tìm kiếm lấy chính mình nhất là thứ cần thiết, đem hắn cất kỹ. Nơi này bảo vật rất nhiều, giá trị to lớn nhưng là lần này, chỉ 30 vạn người, mà lại hiện tại đã vẫn lạc hơn một nửa. Những bảo vật này số lượng, xa xa dư thừa những tu sĩ này số lượng. 3 lần, 4 lần, 5 lần thủy triều thời không gợn sóng giáng lâm, mỗi một lần bọn hắn đều chỉ lấy một kiện bảo vật. Cuối cùng, nơi này mỗi người đều cờ ơ mở tới 10 cái trở lên bảo vật. Trong bất chi bất giác, có người tim đập rộn lên, sắc mặt tưởng hồng bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hiện tại bọn hắn vậy mà biết người mang 10 cái thủy triều thời không bên trong bảo vật phải biết, đi qua thủy triều thời không bên trong. Có người có thể đạt được một kiện bảo vật, cựu tử nhất sinh chạy ra nơi này, liền có thể có được mở ra 31 trọng danh sách tiềm lực. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân lại từ đầu đến cuối không tiếp tục lấy nơi này bảo vật, trên tay của hắn cũng chỉ có một khối to bằng đầu người thiên tinh. Linh Nôn công tử, chúng ta là đạt được bảo bối thế nhưng là chúng ta nên như thế nào tránh né bọn này không đầu thiên binh truy sát lương như Nguyệt Ngơm nớp lo sợ mà hỏi. Giờ phút này, nguyên bản 100 vạn không đầu thiên binh, số lượng lần nữa phát sinh biến hóa, đã vượt qua 100 triệu. Bọn chúng tồn tại, liền như là một tòa nặng nghề đại sơn một dạng, áp bách tại không có một trong lòng của người ta. Nếu không phải là hiện tại Lục Vân một mực để bọn hắn đoạt bảo, chỉ sợ một chút tâm trí yếu kém người, sẽ như vậy sụp đổ. Đại chư thiên bên trong đại tôn số lượng tuyệt đối quá 100 triệu thậm chí xa xa lớn hơn ước cái số này. Nhưng là 100 triệu đại tôn, hơn nữa còn là không có đầu đại tôn tụ tập lại một chỗ, cái này chỉ sợ là đại chư thiên từ trước tới nay lần thứ nhất. Yên tâm. Lục Vân cười một tiếng, những này không đầu thiên binh trên thân không có sát ý, bọn chúng sẽ không đối với các ngươi động thủ. Có thể làm cho giết chết các ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là bọn chúng, mà là chính các ngươi. Lục Vân thở dài một hơi, 10 cái bảo vật, đầy đủ các ngươi phú giáp một phương, có được mở ra tầng thứ 31 danh sách. Thậm chí cao hơn danh sách tiềm lực. Nghe được Lục Vân lời nói này, tất cả mọi người ngây dại. Bọn chúng, thật sự sẽ không đối với chúng ta động thủ sao? Thiếu niên kia nơm nớp lo sợ nói. Bọn chúng nếu là xuất thủ, các ngươi đã sớm chết, còn có thể dạng này an tâm đoạt bảo? Lục Vân lắc đầu, thủy triều thời không, xen lẫn thời không trật tự, đưa chúng nó ngăn cách tại một bên khác, bọn chúng là không qua được. Mà lại lúc này, Lục Vân khỏe miệng có chút dơ lên một cái. ở trong mắt chúng ta bất quá là một đám nhặt đồ bỏ đi người nhặt rác mà thôi. Động thủ giết chúng ta bọn chúng ước chừng còn sợ ô uế tay của mình. Lục Vân lại cười cười. Ở đây cái này mười mấy vạn tu sĩ lại lần nữa tao bông nhúc nhích, một chút xíu dị dạng cảm xúc, từ trong lòng của bọn hắn sinh sôi đi ra. Thấp kém. Cao cao tại thượng đại tôn trước mặt, chúng ta vốn là một đám thấp kém người nhặt rác. Trong lúc bất chợt, Lương Như Nguyệt cười thảm một tiếng, nếu không phải như vậy, chúng ta còn cần bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm, đi vào nơi này tranh đoạt một chút bất cứ lúc nào cũng sẽ nhường chúng ta mất mạng cơ duyên sao, ai không tiếc mệnh, ai không muốn tiếp tục sống, nếu là còn có đường ra lời nói, ai sẽ đi vào cái này hung hiểm đến cực hạn không gian triều tịch bên trong đến đại tôn đệ tử đến đây, tự nhiên có đại tôn ban thưởng bảo vật thủ hộ, bọn hắn những người này, chỉ có thể là phá hôi. Bình thường mà nói, nguy cơ giải trừ, mới một vòng chém giết sắp đến nơi nhưng là bây giờ tất cả mọi người đã mất đi chém giết dục vọng. Người mang 10 cái trọng bảo, bọn hắn lấy được đã đủ nhiều rồi, giết chóc tái khởi, như vậy thì là lấy giỏ trúc mà múc nước rồi. Tốt, ở chỗ này chờ đợi thủy triều thời không kết thúc đi. Lục Vân mở miệng nói, 10 cái bảo vật, đã là cực hạn của các ngươi, lại nhiều cầm, sợ rằng sẽ lọt vào biến số. Đến lúc đó rơi vào thần tử đạo tiêu hạ chàng liền không đáng rồi. Tại hạ Chu Bảo, tạ ơn linh nôn công tử ẩn cứu mạng mới vừa cái kia mở ra 29 trọng danh sách thiếu niên, hướng phía Lục Vân con người. Tạ ơn linh nôn công tử chỉ điểm sai lầm chung quanh cái kia mười mấy vạn tu sĩ QNZ hướng phía Lục Vân hành lễ. Lục Vân còn đắm chìm tại Chu Bảo cái tên này bên trong thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được chung quanh cái kia khổng lồ nguyện lực tàn mát, không khỏi cười khổ một tiếng. Hiện tại, liền xem như những người này biết mình chính là lúc trước cái thiên cơ thạch kia đạo tặc, ước chừng cũng sẽ không ra tay với mình đi. Chu Bảo tạ ơn Lục Vân cứu được hắn mệnh, mà những người khác thì là tạ ơn Lục Vân vì bọn họ chỉ điểm sai lầm, cả hai hoàn toàn khác biệt. Chu Bảo hiển nhiên xuất từ thế lực lớn, thiên phú phi phàm, tiềm lực vô hạn, hắn có tốt đẹp tiền đồ. Hắn đi vào nơi này cũng không ôm cái gì cựu tử nhất sinh. Không thành công thì thành nhân tâm tư mà tới. Mà những người khác, thì là cảm tạ Lục Vân đem cái kia vốn là chỉ có một tia hy vọng biến thành hiện thực, đưa đến trong tay của bọn hắn, để bọn hắn từ mê mang bên trong giải thoát đi ra. Nếu dạng này, vậy ta liền tốt người làm đến cùng đi. Lục Vân thở dài một hơi, nói, các ngươi người mang trọng bảo, tin tức tất nhiên sẽ tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó các ngươi chung quy là khó thoát khỏi cái chết. Ta có hai cái chỗ đi có thể cho các ngươi miễn ở vừa chết, an tâm tu luyện. Cái thứ nhất là sư tôn ta vạn linh đại tôn vạn linh đại thế giới, các ngươi đến vạn linh đại thế giới bên trong, chỉ cần báo ra ta tên của Trúc Linh Ngôn, thầy ta tự nhiên sẽ thu lưu các ngươi. Không hơn vạn linh đại thế giới khoảng cách nơi đây dị thường xa xôi, ước chừng các ngươi cũng vô pháp còn sống đến vạn linh đại thế giới. Lục Vân không có cho những người kia hỏi thăm cơ hội, tiếp tục nói. Cái thứ hai chỗ đi chính là gần trong gang tấc Hoàng Mang Đại Thế Giới. Hoàng Mang Đại Thế Giới có được hai vị đại tôn, Hoàng Mang Đại Tôn cùng Mạc Phỉ Đại Tôn, đều là đương thời cường giả, hai người bọn họ nếu là có thể thu lưu, các ngươi tự nhiên có thể gối cao không lo. Hoàng Mang Đại Thế Giới cái kia Chu Bảo khẽ giật mình, không khỏi nói ra, phụ thân ta nói Hoàng Mang Đại Thế Giới chẳng lành, để cho ta không nên tới gần nơi đó. Xác thực có như thế nghe đồn. Nghe nói Hoàng Mang Đại Thế Giới có quỷ vương, có thể đem tu sĩ sinh linh giam cầm tại Hoàng Mang Đại Thế Giới, vĩnh thế không được siêu sinh. Lương Như Nguyệt cũng có chút sợ hãi. No y phụ thân ngươi là đại tôn, Lục Vân hỏi Chu Bảo. No y Chu Bảo lắc đầu, phụ thân ta bắt đầu 37 trọng danh sách, hắn dự định mở ra 40 trọng danh sách sau đó lại tránh thoát danh sách, trở thành đại tôn. Chung quanh rất nhiều tu sĩ hít một hơi lanh khí, bọn hắn nhìn về phía Chu Bảo ánh mắt bên trong đều mang nồng đậm hâm mộ. Những tu sĩ này sở cầu người, bất quá là mở ra tầng thứ 31 danh sách, sau đó rèn đúc đạo cung, trở thành đại tôn. Kết quả Chu Bảo phụ thân đã mở ra 37 trọng danh sách, nhưng như cũ không nguyện ý trở thành đại tôn, đây chính là chênh lệch. Hoàng Mang đại tôn cùng Mạc Phỉ đại tôn hai vị không nguyện ý bị người quấy rầy, cho nên mới đem Hoàng Mang đại thế giới hóa thành cấm địa. Bất quá ta sư vạn linh đại tôn cùng sư thúc sơ linh đại tôn cùng hai vị kia xưa nay có giao tình. Nếu như các ngươi không đường có thể đi lời nói, vẫn như cũ có thể báo ta tên của Trúc Linh Ngôn, hai vị đại tôn sẽ thu lưu các ngươi. Thủy triều thời không đang dần dần yếu bớt. Bất quá lúc này, cái kia 100 triệu không đầu thiên binh, đã biến thành 1 tỷ. Lúc này, nơi này rất nhiều đại tu sĩ chân chính thấy được hy vọng, mặc dù vẫn như cũ e ngại những cái kia không đầu thiên binh, nhưng cũng không có lúc trước như vậy bất an. Lúc này, không có người chú ý tới, đám kia lúc đầu không có sát ý không đầu thiên binh, trên thân dần dần nổi lên một tầng màu máu. Tốt, thủy triều thời không sắp đi qua, các vị con đường tự mình lựa chọn bất quá bây giờ các ngươi nhất định phải rời đi nơi này, không phải vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Vân lên tiếng lần nữa rồi. Có ít người còn phải lại hỏi, nhưng hồi tưởng lại Lục Vân trước đó đã nói, tất cả mọi người muốn nghe hắn, không phải vậy át gặp họa sát thân, liền lưu luyến không rời rời đi. Lúc trước mấy lần đoạt bảo, đổi bảo, lại đến Lục Vân đem những người này so sánh người nhặt rác, đã triệt để bỏ đi cái kia cuối cùng một kia lẫn nhau tàn sát, lẫn nhau đoạt bảo dục vọng. Mà lại hiện tại người mang của bọn họ lấy, vừa lúc là bọn hắn muốn nhất. Đến thủy triều thời không thối lui thời khắc, còn sót lại mười mấy vạn người QNZ vừa lúc rời đi thiên ngục di tích phạm vi. Lấy mị hoặc chi âm, thừa dịp những người đáng thương kia tâm trí yếu ớt thời khắc, mê hoặc tinh thần của bọn hắn, để bọn hắn buông xuống đối lẫn nhau cảnh giác, trừ khử trong lòng sát ý cùng tham nghiệm, ngươi thật không đơn giản. Ngay lúc này, một cái nhu hòa bên trong mang theo ngạo kiểu thanh âm tại Lục Vân bên thai vang lên. Lại sau đó, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Đây là một cái thiếu niên mặc áo trắng, môi hồng răng trắng, diện mục tuấn lãng, hắn rất không khách khí nhìn xem Lục Vân. Đạo hưu quá khen rồi, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Lục Vân cười một tiếng. Mới vừa những tu sĩ kia chịu ngoan ngoan nghe lời, đúng là bởi vì Lục Vân vận dụng một loại nào đó mê hoặc chi thuật, ảnh hưởng tới tinh thần của bọn hắn, nếu không đám kia vô hạn gần như sụp đổ, đồng thời đã điên cuồng tu sĩ, chỗ nào dễ dàng như vậy nghe lời. Mới vừa cái kia mê hoặc thanh âm, chính là duy nhất bản nguyên địa ngục xuất hiện sau đó, Lục Vân thôi diễn đi ra thần thông, tên là chuyện ma quỷ. Chuyện ma quỷ có thể nhất mê hoặc, QNZ có thể nhất gạt người. Nếu là đoán không sai, nếu là những người kia đi chậm rãi, đạo hưu sẽ phải xuất thủ đem bọn hắn giết hết thu nhập đạo hưu dưới trướng đi. Lục Vân nhìn thoáng qua những cái kia không đầu thiên binh. Mượn nhờ Vân Đế liếc mắt, dung chuyển thiên ngục di chỉ, nhường cái này hoàn mỹ vô khuyết thiên ngục di chỉ, xuất hiện một điểm chút ít sơ hở, Lục Vân dùng cái này thôi diễn ra đủ loại chân tướng. Những này không đầu thiên binh đến từ quá khứ, hiện tại, cùng với tương lai. Bọn chúng là chết ở chỗ này sinh linh biến thành, không đầu, cũng liền vô diện, chặt đứt cùng thế gian nhân quả. Mặt kia màu đen chiến kỳ, đồng dạng cũng là đến từ quá khứ hiện tại ta đối đám kia người đáng thương không cảm thấy hứng thú rồi ngươi, lưu lại làm quân sư của ta như thế nào. Thiếu niên cười một tiếng, đáy mắt của hắn chảy ra một đạo nhàn nhạt huyết quang. Còn không biết tên của ngươi. Lục Vân không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Đáp ứng lưu tại nơi này, trở thành quân sư của ta, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Thiếu niên lắc đầu. Vân Đế cái kia lão sát ma, lão hỗn đản cu nở dê đầu nhập vào ngươi rồi bỗng dưng, Lục Vân lại lần nữa hỏi. Cái gì thiếu niên áo trắng bị Lục Vân một câu nói không đầu không đuôi này nói không hiểu ra sao? Ông một đạo chấn động kịch liệt từ bên trong thiên ngục di chỉ truyền ra, liền như là núi lửa bộc phát một dạng. Đáng chết! Nguyên lai người kia chính là Vân Đế. Thiếu niên áo trắng sắc mặt biến đổi lớn, hắn vô cùng hung ác trừng mắt liếc Lục Vân, sau đó tay của hắn vung lên, mặt kia chiến kỳ cuốn lên, co rụt lại, 1 tỷ không đầu thiên binh giống như là thủy triều thối lui. Thủy triều thời không ngọn nguồn không phải hắn, hắn chỉ là mượn nhờ triều tịch đánh cá ngư nhân mà thôi. Lục Vân nhìn xem thiếu niên rời đi phương hướng, hắn nhẹ nhàng hướng phía trước phóng ra một bước, cũng vội vàng đi theo, một bước bước vào thiên ngục di chỉ. Vân Đế không cần thiết đối ta sinh ra như vậy lớn oán nghiệm, thật muốn đối phó ta lời nói, hắn hoàn toàn có thể bản tôn đi luân hồi chi địa giết ta, lại đến thiên ngục. Lục Vân vừa đi, một bên nghiêng đầu lẩm bẩm, ta cho Vân Đế đeo cơ đỉnh nón xanh sau đó, cái kia ánh mắt phẫn nộ lại một lần nữa xuất hiện, hung hăng rơi vào trên thân của Lục Vân, thiên ngục di chỉ bên trong lại một lần nữa xuất hiện một đạo sơ hở. Bất quá lúc này, Lục Vân dáng vẻ đã phát sinh hóa một ca y vo cờ người trắng kiện. Diện mục thô kệch trắng hán. Thiên cơ thạch đạo tặc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.